Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh như link vào nhóm đọc full. Đọc tiếp tại Vietwriter.vn nhé. Đọc nhanh nhất và duy nhất tại Nha Y Hâu. Còn chương 504. Anh nói thử xem, anh đã từng bỏ rơi con gái của bọn họ, hai người bọn họ làm sao đối với anh hài lòng được chứ? Hạ Tử Hy nhìn anh nói. Càng nói, Mục Cảnh Thiên càng nhíu mày, Mục Cảnh Thiên làm người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể để xảy ra chuyện có người không hài lòng với hắn được chứ? Anh nói thử xem, anh đã từng bỏ rơi con gái của bọn họ, hai người bọn họ làm sao đối với anh hài lòng được chứ? Hạ Tử Hy nhìn anh nói. Càng nói, Mục Cảnh Thiên càng nhíu mày, Mục Cảnh Thiên làm người kiêu ngạo như vậy, làm sao có thể để xảy ra chuyện có người không hài lòng với hắn được chứ? Em không giải thích cho anh sao? Mục Cảnh Thiên hỏi, Hạ Tử Hy trực tiếp lắc đầu, đợi mọi chuyện đã được giải quyết, anh đích thân đến nhà em một chuyến. Mục Cảnh Thiên nói, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, nhìn biểu cảm của Mục Cảnh Thiên, Hạ Tử Hy rốt cuộc không nhịn được mà bật cười. Em đang đùa anh sao? Làm gì có, Mục Cảnh Thiên suy nghĩ một lát, thật ra chuyện này cũng là chuyện đương nhiên, dù sao giữa hai chúng ta đã xảy ra nhiều chuyện không vui như vậy, bọn họ có thành kiến với anh cũng là chuyện đương nhiên, Hạ Tử Hy nhìn anh cũng không nói gì thêm. Có điều anh có lòng tin khiến cho bọn họ đối với anh cảm thấy hài lòng. Đôi mắt thâm sâu mang nét tự tin chắc chắn, Mục Cảnh Thiên nhìn Hạ Tử Hy, đến ánh mắt cũng mang theo nét cười vui vẻ. Hạ Tử Hy mỉm cười, nhìn anh, Mục tiên sinh tự tin của anh từ đâu mà có vậy? Trời sinh, tự luyến, Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Lúc này, Mục Cảnh Thiên đột nhiên ôm chặt lấy cô. Mau nói cho anh biết tại sao lại đột nhiên đến tìm anh? Tại sao lại muốn ôm anh? Hả, Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi, hai tay ôm lấy eo cô, ánh mắt nhìn xuống hàng mi vừa dài vừa đậm của cô. Hạ Tử Hy ngây người, sau đó có chút ngại ngùng lên tiếng. Làm gì có lý do gì chứ, cách chương.